Khí vũ trụ, chương 91, chết một cái đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, chết một cái đại nhân vật. Hầu Dập Chiến Điệp là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu sản xuất ra, đứng ở trên quảng trường này ngược lại cũng không phải đặc biệt thu hút. Tại đây thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh sản xuất ra chiến hạm cũng có rất nhiều chiếc, đừng nói một chiếc lục cấp chiến điệp rồi. Hầu Dập lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử thân phận cho hắn tiện lợi, liền đại đế đều kiêng kỵ, cái khác người càng là không dám tùy tiện ngăn lại một cái lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử rồi. Đường Hầu Dập chiến hạm ly khai quảng trường về sau, Lam Tiểu Bố cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ muốn rời đi cái kia quảng trường, hắn cơ hội sinh tồn sẽ nhiều rất nhiều. Ta xem mấy cái đại đế đều rất kiêng kỵ ngươi. Chiến điệp đã đi ra quảng trường về sau, Lam Tiểu Bố gặp Hầu Dập cái trán đều có mồ hôi đi ra, mịt mờ an ủi một câu. Hầu Dập lắc đầu, ta dám khẳng định, chỉ cần chúng ta lại lưu một hồi thời gian, ta cam đoan chúng ta một cái đều đi không xuất ra cái kia quảng trường. Có ý tứ gì? Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Hầu Dập, chẳng lẽ của ngươi vương tử thân phận là giả mạo hay sao? Hầu Dập thở dài, hiện tại coi như là giả mạo a, Lam Tiểu Bố nhịn không được nói ra. Ta căn bản cũng không có nhìn ra ngươi đang nói láo, ngươi chuyện này bốc lên bổn sự không tệ a, cái này đợi lát nữa nói sau. Hầu Dập khoát tay áo, chủ yếu vấn đề là hai người chúng ta liên thủ giết Mộc Nguyên Tăng sự tình. Lúc ấy không có người tại hiện trường, chẳng lẽ thật sự có đồ vật gì đó có thể ghi chép lại ngay lúc đó chẳng cảnh. Lam Tiểu Bố chưa có tiếp xúc qua phương diện này, lại cảm giác được Hầu Dập nói không giống như là lời nói dối. Hầu Dập ha ha một tiếng, ghi chép lại lúc ấy chẳng cảnh biện pháp cũng không phải là không có, nghe nói số rất ít thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có thể làm được. Nhưng cũng cần người đến hiện trường đi, ghi chép cũng chỉ là 24 tiếng đồng hồ ở trong sự tình, vượt qua 24 tiếng đồng hồ tựu không có hiệu quả rồi. Ngọc Khải Tinh vài chục năm mở ra một lần, ai có thể ghi chép? Ta trước khi cùng Mộc Nguyên Tăng nói, ta bị giết hình ảnh sẽ bị truyền tống ra ngoài, cũng là lừa gạt hắn. Cũng không phải nói loại này khoa học kỹ thuật không thể thực hiện, đồng dạng chỉ có số rất ít thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu mới có thể thực hiện, hơn nữa thành phẩm cực kỳ cao ngang, không biết dùng đến loại này cái nhân ảnh như ghi chép bên trên. Cái kia là nguyên nhân gì, để cho chúng ta giết Mộc Nguyên Tăng sự tình bạo lộ. Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc, Hầu Dập nói ra, chúng ta vừa mới ra Ngọc Khải Tinh, người đã bị Tắc Nặc Đại Đế ngăn cản, cái này kỳ thật đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Lúc ấy tất cả mọi người bị chuyện này hấp dẫn, kể cả Mộc Trạch Cực. Nếu như ngươi không bị ngăn lại lời nói, thân phận ta không có biểu lộ trước khi muốn một mình ly khai, là rất khó. Rất khó không có nghĩa là không thể ly khai, ngươi chỉ cần tại ngăn lại ngươi thời điểm xuất ra thân phận bài cho thấy thân phận không thì tốt rồi, liền một cái đại đế cũng nhìn không ra thân phận của ngươi là giả, người khác đoán chừng cũng nhìn không ra. Lam Tiểu Bố nói, trong lòng của hắn nhưng lại cảm kích Hầu Dập. Hầu Dập có thể ly khai, hắn cũng đừng nghĩ đã đi ra. Hầu Dập gật gật đầu, là như thế này, nhưng người hấp dẫn Mộc Trạch Cực mới là chính yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngẫm lại, nếu như ngươi không hấp dẫn Mộc Trạch Cực. Cái kia Mộc Trạch Cực chỉ cần tùy tiện hỏi thoáng một phát, đã biết rõ Mộc Nguyên Tăng cũng không phải chết ở tiến vào Ngọc Khải Tinh trong thông đảo. Lam Tiểu Bố lập tức hiểu được chỉ cần Mộc Nguyên Tăng không phải chết ở tiến vào Ngọc Khải Tinh trong thông đạo, cái kia 89 phần 10 là bị người giết chết. Bởi vì Ngọc Khải Tinh rất an toàn, chỉ cần không bị khói đen bao lấy, trên cơ bản sẽ không chết. Một khi minh xác Mộc Nguyên Tăng bị người giết chết, cái kia muốn tại 300 không đến người trong tìm kiếm ra giết chết Mộc Nguyên Tăng hung thủ, có lẽ chưa tính là nhiều khó khăn. Quả nhiên Hầu Dập nói tiếp. Mộc Trạch Cực vào trước là chủ cho rằng Mộc Nguyên Tăng nhất định là chết ở tiến vào Ngọc Khải Tinh trong thông đảo. Một khi biết rõ Mộc Nguyên Tăng là bị người giết chết, vậy hắn chỉ cần bắt đầu dùng một đài phát hiện nói dối nghi, có thể nhẹ nhõm tìm ra ta là giết chết Mộc Nguyên Tăng hung thủ, mà ngươi là đồng lõa. Lam Tiểu Bố trầm mặc không nói, hắn biết rõ Hầu Dập nói là sự thật, bất quá Lam Tiểu Bố khẳng định đối phương tối đa chỉ có thể tra ra Hầu Dập hẳn là cha không xuất ra hắn đến. Tại đây phát hiện nói dối nghi nguyên lý là căn cứ đại não chấn động tin tức đến tìm kiếm đáp án, cái này chấn động tin tức thật không đơn giản. Bởi vì phát hiện nói dối nghi thậm chí có thể căn cứ kiểm tra đo lường người tình cảnh lúc ấy, đạt được kiểm tra đo lường người cụ thể nghĩ cách phạm vi, có thể nói là tương đương châu rồi. Bất quá vật này chỉ có thể nhằm vào người bình thường, không thể nhằm vào có thần niệm tu tiên giả. Lam Tiểu Bố có đoán thần thuật, hắn có thể che đậy hết thảy muốn thu hoạch hắn đại não chấn động ngoại giới từ sóng. Cho nên chúng ta có thể ly khai cái chỗ kia, xem như may mắn. Nhân có mấy đại đế bị thân phận của ta hù sợ tăng thêm ai cũng không muốn cái thứ nhất xuất đầu, để cho chúng ta nhặt được chỗ trống. Hầu Dập thở dài khẩu khí nói ra. Lam Tiểu Bố nhìn chiến điệp bên trên màn hình lớn, phi thường dứt khoát nói. Chúng ta lập tức thông qua không gian gấp phương thức ly khai cái này một phương tinh không, bằng không mà nói chúng ta trốn không thoát. Đúng, Hầu Dập lúc này đồng ý cho chiến điệp phát ra thông qua không gian gấp hành tẩu phương thức. Hầu Dập khống chế chiến điệp thời điểm, Lam Tiểu Bố thần niệm bắt đầu ở chiến điệp mặt ngoài chạy, hắn thần niệm tiếp cận 100 mét, có thể bao trùm chiến điệp bề ngoài. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố đã tìm được mấy cái định vị chip. Những định vị này chip bám vào tại chiến điệp bên trên, chắc chắn dị thường. Thần niệm thúc giục phía dưới, Lam Tiểu Bố không uổng phí bất luận cái gì khí lực đem những định vị này chip cho phá hủy. Mộc Trạch Cực gắt gao chằm chằm vào Thái Mạt Trường, ngữ khí băng hàn nói. Ngươi nói ngươi, Tề Ngọc Khải Tinh nhìn thấy Nguyên Tang, đối mặt một cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế, Thái Mạt Trường là nửa câu nói dối cũng không dám nói. Đúng vậy, ta đích thật là nhìn thấy, hơn nữa ta còn không phải ta một người trông thấy. Ta yêu cầu hết thảy mọi người phát hiện nói dối, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ai dám giết ta Mộc Trạch Cực nhi tử. Mộc Trạch Cực triệt để gầm hét lên, ta đồng ý con của ta Đào Ngải cũng là tại Ngọc Khải Tinh bị người giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa một cái khác ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế cũng là tức giận kêu lên. Mộc Trạch Cực trong nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Đào Ngải cũng bị giết. Đào Ngải là ngân dịch tinh độ hoàng đế quốc đại đế Đào Trảm Đình Nhi Tử cũng là đến từ ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Hẳn là đây là một hồi nhằm vào bách ma tinh hệ hoạt động. Chuyên môn giết ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh lộ tinh cầu Vương Tử. Xa xa Tông Võng cũng đã đi tới, hắn sắc mặt âm trầm nói. Ta vừa mới nhận được tin tức ta Tịch Cận Tinh Y Khôi cũng là tại Ngọc Khải Tinh bị người ám hại. Tịch Cận Tinh là chân nguyên tinh hệ tinh cầu, đồng dạng thuộc về ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu A, giờ phút này sở hữu tiến vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ cùng còn sót lại hộ vệ đều tụ tập cùng một chỗ chờ lấy phát hiện nói dối nghi kiểm tra đo lường. Rất nhiều người trong nội tâm đều muốn lấy ai vậy to gan như vậy, dám ở Ngọc Khải Tinh giết ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Vương Tử. Phải biết rằng tại Ngọc Khải Tinh ở bên trong coi như là có ma sát cũng sẽ không có người gan lớn đã đến giết ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Vương Tử. Bởi vì này nhất định là muốn bạo lộ sự tình A, cảnh đạo đại đế, xảy ra chuyện lớn. Một gã cũng là mặc vương trang nam tử vội vã đi đến Tông Võng bên cạnh thân, thấp giọng nói ra. Sự tình gì, Tông Võng chau mày, hắn biết rõ cái này mà nói ra đại sự gia hỏa là ai, chân nguyên tinh hệ tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Kim Đàm Tinh một cái vương thượng gọi Tư Vưu Kiệt. Tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có cái đại sự gì? Coi như là vương tử tại Ngọc Khải Tinh bị giết cũng không phải cái đại sự gì, thậm chí cũng sẽ không dùng phát hiện nói dối nghi đến kiểm tra đo lường tiến vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ. Tư Vưu Kiệt vội vàng nói ra. Chúng ta tinh cầu tiến vào Ngọc Khải Tinh tuyển thủ bên trong, có một gã kêu Hắc Huyên tuyển thủ, hắn đến từ thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Linh Lạc Tinh, hiện tại hắn tại Ngọc Khải Tinh không có đi ra, hơn nữa là bị người giết chết. Tổng Võng cũng cảm giác được đầu ông thoáng một phát trong nội tâm trước tiên dâng lên ba chữ, xong đời. Một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ đã bị chết ở tại Ngọc Khải Tinh, hay vẫn là bị người giết chết, coi như là tìm ra hung thủ, hắn chân nguyên tinh hệ cũng khó trốn hắn tội trạng. Nếu như tìm không ra đến hung thủ, hậu quả chỉ sợ là không dám tưởng tượng. Hắn đã là không có tâm tư đi chất vấn Tư Vưu Kiệt rồi, một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến người, khẳng định có thủ đoạn áp bách Tư Vưu Kiệt không dám lộ ra. Hiện tại hắn nếu ứng nghiệm đúng là như thế nào đem trận này tay khó đối phó đi qua, tốt nhất cái kia Hắc Huyên không phải đại nhân vật nào. Bất quá hắn cũng biết cái này khả năng không lớn. Cho dù là thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng không phải tùy tiện tiện một người đi ra tựu có thể đi vào Ngọc Khải Tinh. Tổng Võng Đệ vừa nghĩ tới chính là chuyện này không thể lộ ra. Hắc Huyền có khả năng không có trải qua Linh Lạc Tinh, một mình hành vi tiến nhập Ngọc Khải Tinh, nói như vậy cũng có khả năng mông đi qua. Có thể vạn nhất Linh Lạc Tinh biết rõ chuyện này, vậy làm sao bây giờ? Trước không muốn lộ ra chúng ta tìm ra ai là hung thủ nói sau. Tổng Võng tranh thủ thời gian hạ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố đã nghe xong được Hầu Dập vì sao đi vào Ngọc Khải Tinh tiền căn hậu quả trong nội tâm rất là im lặng. Hầu Dập đích thật là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Kim Tuyền Tinh đệ nhất đế quốc Huyền Hà đế quốc Vương Tử, hơn nữa còn là Đại Vương Tử. Chỉ là Hầu Dập lão ba kế vị mới 3 năm thời gian, đã bị Đường Túc chiếm vương vị, Hầu Dập cái này Vương Tử tự nhiên là liệt ra tại tất sát hàng ngũ. Bất quá Hầu Dập lão ba dù sao cũng là Kim Tuyền Tinh đệ nhất đế quốc Huyền Hà đế quốc chính thống vương thượng, cho nên vẫn có một đám trung tâm thủ hạ. Hầu Dập tựu là tại đây bang trung tâm thủ hạ dưới sự trợ giúp trốn ra Kim Tuyền Tinh. Cuối cùng ở bên ngoài giả danh lừa bịp dựa vào lục cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu đệ nhất vương tử thân phận đã lấy được đại biểu đại canh tinh tiến vào Ngọc Khải Tinh tư cách. Tại Ngọc Khải Tinh trong Mộc Nguyên Tăng tại sao phải đuổi giết Hầu Dập, Hầu Dập cũng không nói gì, Lam Tiểu Bố cũng không có hỏi tới. Mỗi người đều có bí mật của mình, cái này một hỏi lên sẽ không tốt. Mấu chốt là Lam Tiểu Bố hiện tại không muốn đi Kim Tuyền Tinh rồi, Hầu Dập xem như Kim Tuyền Tinh đào phạm, hắn sau khi trở về còn không phải bốn phía bị đuổi giết. Lam Tiểu Bố, người có lẽ không muốn cùng ta cùng một chỗ trở lại Kim Tuyền Tinh a? Hầu Dập đã nhìn ra Lam Tiểu Bố không lớn muốn đi Kim Tuyền Tinh. Lam Tiểu Bố thở dài. Hầu Dập, ngươi là Kim Tuyền Tinh đào phạm, cho dù là trước khi Kim Tuyền Tinh đệ nhất đế quốc vương tử cũng không cách nào cải biến ngươi đào phạm thân phận. Chúng ta đi tựu là muốn chết a, ngươi có lẽ muốn báo thù, cầm lại thuộc về đồ đạc của ngươi, bất quá ngươi bây giờ hiển nhiên không có loại thực lực này, tăng thêm ta cũng không đủ xem. Hầu Dập trầm mặc xuống, đã qua một lúc lâu sau, hắn mới bỗng nhiên nói ra. Tiểu Bố, ta cảm thấy ngươi người không tệ, chúng ta coi như là đã trải qua thời khắc sinh tử, ta có thể tin tưởng ngươi. Cách chương.